Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 25, Tần Vân Chiến Ma Thần. Trung, Converter, đá Kero, không tốt, Tần Vân phát giác không ổn, không chút do dự cấp tốc nhanh lùi lại đồng thời. Kiếm ý lĩnh vực cấp tốc đem lúc trước Vu Thạch Kỳ bố trí trận pháp dỡ bỏ. Bản thân hắn thì bay ra lòng núi, kéo ra cùng cái kia ma thần khoảng cách, lẫn nhau khoảng cách 200-300 trượng, hút vào chi lực thật to suy giảm. Tần Vân đối với huyết nhục khống chế đều có thể ngăn cản được. Đồng thời thể nội kim đan pháp lực phun trào, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần béo đứng lên. Khô cằn làn da cũng biến thành bóng loáng đứng lên, dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hừ, trong lòng núi, trong bình ngọc lơ lửng kia, bộ phận thân thể đi ra ma thần ngậm miệng lại, bằng lãnh mắt nhìn ngoại giới Tần Vân một chút, tiếp tục cố gắng ra bên ngoài giãy giụa. Một bên ba cái càn khôn hoàn, ba miệng phi kiếm vây công, căn bản ngăn cản không được ma thần. Y tiền bối, ta phát hiện một ma thần, hắn bị cầm tù tại trong bình ngọc, bây giờ chính giãy giụa lấy từ trong bình ngọc đi ra. Khí tức uy áp cường đại, xa xa ngự trị ở bên trên ta. Ta dốc hết toàn lực cũng ngăn cản không được hắn. Hắn bây giờ hơn nửa người đều ra bình ngọc. Tần Vân lập tức xuyên thấu qua tuần thiên lệnh, đưa tin cho Y thị lão tổ. Ta cùng cái kia ma thần, ngay tại trong lỗ châu Dương Lai quận, Vấn Trà Sơn. Cơ hồ trong nháy mắt, Y thị lão tổ lập tức đưa tin đáp lại. Bị cầm tù tại trong bình ngọc ma thần, uy áp vân xa ngươi. Cái này tuyệt không phải bình thường ma thần. Tần Vân, người nhất định phải nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Ta đã cáo chi sư tôn ta. Sư tôn lão nhân gia ông ta đã xuất phát. Toàn lực chạy đến, đoán chừng cần chén trà nhỏ thời gian. Liền không thể càng nhanh. Không có tại chỗ gần nguyên thần tiên nhân. Tần Vân lo lắng, chén trà nhỏ thời gian. Món ăn cũng đã lạnh. Bình thường nguyên thần tiên nhân đi đường tốc độ đều không nhất định bì kịp được ngươi. Y thị, lão tổ đưa tin nói. Trong thiên hạ mạnh nhất mấy vị kia, Linh Bảo Sơn vị kia tại phía xa Côn Lôn Châu, Nhân Hoàng Bệ Hạ cũng tại trong Tây Bộ Tần Châu Vương Đô. Ngược lại sư tôn ta tại Bà Châu Thần Tiêu Môn, khoảng cách Lỗ Châu tính hơi gần, mà lại sư tôn ta tu luyện Thần Tiêu Lôi Pháp. Tốc độ có 102 thiên hạ, chén trà nhỏ thời gian liền có thể đến. Tần Vân lo lắng không còn biện pháp nào. Hắn chính là kiếm tiên, tu luyện hóa hồng chi thuật, đặc biệt là cô đọng tử kim kim đan về sau. Ở trong thiên hạ tính phi độn chi thuật cực nhanh, tiên nhân ma thần bên dưới xem như nhanh nhất mấy kẻ kia một trong. Bình thường tiên nhân ma thần tốc độ thật không nhất định nhanh hơn hắn bao nhiêu. Lúc trước Tần Vân cùng Y Tiêu từ cảnh Dương Động phủ đi ra, Y thị lão tổ đã từng mang theo bọn hắn đi đường. Tần Vân cũng được chứng kiến Y thị lão tổ đi đường tốc độ. Cùng hiện nay Tần Vân so sánh, nhanh đại khái 1-2 lần đi. Tốc vốn là càng lên cao tăng lên càng khó. Trương tổ sư lại cực thiện tốc độ, so Y thị lão tổ đều nhanh mấy lần. Từ Bà Châu Thần Tiêu Môn, đi đường đến Lỗ Châu Dương Lai quận, Tần Vân đến gần nửa canh giờ. Thần Tiêu Môn Trương tổ sư thì chỉ cần chén trà nhỏ thời gian. Thời gian một chén trà công phu, rất đoạn, có thể Tần Vân cùng ma thần giao thủ càng nhanh. Một chén trà so ra mà nói hay là quá dài. Nhất định phải dựa vào ta chính mình. Tần Vân thầm nghĩ. Tần Vân, nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Đừng để cái kia ma thần trốn tới. Y thị lão tổ lo lắng đưa tin. Nhất định phải kéo tới sư tôn ta đuổi tới. Nếu để cho cái kia ma thần chạy trốn, liền thật tai họa vô tận. Tần Vân cũng không có biện pháp khác. Cầu cứu không kịp. bình thường chiêu số cũng vô dụng, chỉ có một chiêu, đi. Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên, nói đến chậm chạp, kỳ thực Tần Vân cùng Y Thị lão tổ đều là ý niệm đưa tin. Tốc cực nhanh, giờ phút này Tần Vân không chút do dự thả ra bản mệnh phi kiếm. Giờ khắc này ánh mắt hắn đều đỏ, có thiêu đốt sinh mệnh được ăn cả ngã về không? Sinh tử không cùng nhau vứt bỏ nồng đậm tình cảm, chính là sinh tử luân hồi đều không thể trở ngại Tần Vân cùng Y Tiêu. Có tình cảm nồng đậm cực kỳ kia, mới vừa có một kiếm dốc hết sinh mệnh này, một kiếm này cũng là Tần Vân mạnh nhất một kiếm luân hồi. Mặc dù Tần Vân nắm giữ tam đại cực cảnh dung nhập về sau, luân hồi chiêu số càng thêm hoàn mỹ. Mặc dù tử kim kim đan pháp lực thay nghén để hồn phách mạnh hơn, nhưng không biết vì sao, một chiêu này thi triển, đối với tinh thần tiêu hao vẫn như cũ cực lớn. Hai chiêu chính là dưới tình huống bình thường mức cực hạn. Chiêu thứ ba Tần Vân cũng không dám thi triển chắc chắn tổn thương hồn phách căn bản. Hoa, kiếm quang xẹt qua trời cao, lại có một cái cực lớn hắc bạch đồ hiển hiện, mang theo hắc bạch đồ dị tượng lóa mắt kiếm quang, trực tiếp đánh về phía cái kia ma thần. Ma thần nguyên bản đang cật lực ra bên ngoài giãy giụa, vẻn vẹn một tay liền ngăn cản Tần Vân ban đầu ba miệng phi kiếm, ba cái càn khôn hoàn. Thế nhưng là khi Tần Vân thi triển ra luân hồi, đây tuyệt đối sát chiêu lúc, ma thần cũng cảm thấy trong lòng mát lạnh. Không tốt, ma thần có thể cảm giác được, một chiêu này uy lực so trước đó chiêu số có chất biến. Hắn liên song tay đồng thời ngăn cản, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặc dù kiệt lực ngăn cản, có thể ma thần hay là trong lòng hoảng hốt, thảm rồi, bởi vì tại ngăn cản trong nháy mắt, ma thần liền minh bạch ngăn không được. Mặc dù trong nháy mắt lập tức thiêu đốt thể nội tinh huyết, nhưng vẫn là chậm chút, ma thần thân thể bị oanh kích bỗng nhiên trầm xuống, nguyên bản phần eo đều ra bình ngọc miệng bình. Có thể hiện nay Tần Vân phi kiếm một kích dốc sức này, để ma thần thân thể bộ phận vừa trầm tiến vào bình ngọc, một mực chìm đến nơi ngực. Đáng chết, đáng chết, ma thần khẩn trương. Được. Tại lòng núi bên ngoài, Tần Vân xa xa nhìn xem trong lòng núi, lại là nhãn tình sáng lên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, giết, bản mệnh phi kiếm lại lần nữa thi triển ra kiếm thứ hai. Đồng dạng một chiêu, mang theo thiêu đốt lên sinh mệnh điên cuồng, nương theo lấy hắc bạch đồ dị tượng, kiếm quang chói mắt âm vang lại lần nữa trấn áp xuống. Lan. Ma thần lần này lại có chuẩn bị, không tiếc hết thảy thiêu đốt lên tinh huyết trong cơ thể. Toàn thân khí tức bành trướng, như sóng nhiệt cuồn cuộn. Mặt khác ba miệng phi kiếm cùng càn khôn hoàn căn bản đối với cái này lúc ma thần một chút uy hiếp đều không có. Ma thần cũng toàn lực ứng đối Tần Vân phi kiếm này. Song trưởng lại lần nữa giận đập mà ra. Phi kiếm cùng ma thần bàn tay đụng vào nhau, bành một tiếng vang thật lớn, uy thế không thua gì một kiếm trước đó, nhưng lúc này đây hiệu quả rõ ràng yếu đi rất nhiều. Ma thần mặc dù vẫn như cũ có chút trầm xuống, nhưng chỉ vẻn vẹn chìm xuống một chút. Cái gì? Tần Vân giờ phút này vô cùng dã rời, nhưng hắn càng không cam lòng là ma thần cách hoàn toàn bị nện vào trong bình ngọc còn kém rất nhiều. Thời khắc này ma thần mới càng phẫn nộ. Từ thượng cổ cầm tù cho tới bây giờ, vốn là vô cùng suy yếu, bị ép thiêu đốt sinh mệnh căn bản đi ra, thương thế càng nặng. Bây giờ vì không bị Tần Vân trấn áp xuống dưới, còn phải tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh. Một cái phàm tục mà thôi, tuổi thọ nhiều nhất ngắn ngủi 500 năm, tại hắn lúc toàn thịnh, mạnh hơn Tần Vân không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại bị khi dễ bị ép thiêu đốt sinh mệnh. Ta còn thừa lực lượng quá yếu, bây giờ mỗi một phần đều là hao tổn căn bản, phải bao lâu mới có thể khôi phục a? Ma thần lo lắng phẫn nộ, càng suy yếu, muốn khôi phục lại đỉnh phong thì càng khó. Tần Vân, ma thần phát ra gầm thét, ngươi bây giờ cút xa một chút cho ta, nếu không ta thề, nhất định sẽ đưa ngươi Tần gia toàn bộ đều diệt tộc. Hắn là không có cách nào trực tiếp đối với phàm tục động thủ, nhưng lại có thể dụ hoặc đám đại yêu ma. Tần Vân tại thế không có cách, các loại 500 năm đi qua, liền muốn đem Tần gia chảm thảo trừ căn, ta sẽ sợ ngươi uy hiếp. Tần Vân chịu đựng cảm giác mệt mỏi, từ bên hông mình trong túi càn khôn lấy ra một hỏa vân hồ lô. Mở ra hỏa vân hồ lô cái nắp, há miệng, bay thẳng đến trong miệng đổ một viên đan dược. Trong truyền thuyết đan dược cửu chuyển linh đan. Cửu chuyển linh đan, cho tới phàm nhân từ tiên nhân đều có thể phục dụng. Đối với phàm nhân mà nói, người vừa mới chết nếu là hồn phách chưa tán đều có thể khởi tử hồi sinh. Giống một chút nhập đạo tiên thiên kim đan người tu hành. Muốn cô đọng nguyên thần, một khi thất bại, đó là kim đan bị hao tổn, hồn phách căn bản bị hao tổn, cũng có thể dùng cửu chuyển linh đan đến chữa thương. Nguyên thần tiên nhân cũng có thể dùng để trị liệu nguyên thần thương thế. Cửu chuyển linh đan am hiểu nhất trị liệu sinh mệnh căn bản, mà Tần Vân hiện tại trên thực tế căn bản không hư hại, chỉ là tinh thần tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời không cách nào bổ sung, mà bình thường đan dược đối với hồn phách tinh thần bổ sung quá chậm. Tần Vân liền xa xỉ sử dụng một viên cửu chuyển linh đan. Hô hô hô, dược lực thần kỳ, tự nhiên ôn dưỡng hồn phách. Hồn phách hao tổn vô hình khôi phục cực nhanh. Cái này dù sao đều không có làm bị thương căn bản. Đại tài tiểu dụng lại đến. Tần Vân không chút do dự chính là lại một cái tuyệt sát chiêu số, luân hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.